Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xảy ra trên con đường đó. Sau một đêm ồn ào náo nhiệt, cả con đường lộn xộn bừa bãi. Người quét đường là một lão nhân hơn 60 tuổi. Hắn quét rất chậm, nhưng có thể nhìn ra hắn quét rất nghiêm túc. Khi thấy vết bẩn khó quét trên mặt đất hoặc là dầu mỡ, kẹo cao su dính trên đường, lão hán đều cố sức cúi xuống, dùng chiếc xẻng nhỏ mang theo bên người xúc lên rồi đổ vào thùng rác ven đường. Chương 371, dẹp chướng ngại vật. Con đường này rất dài. Khi Hà Minh Kiên chạy được nửa đường thì trông thấy một hán tử vẫn còn ngái ngủ kéo cửa cuốn quán karaoke đi ra ngoài, vứt đống rác tích tụ trong nhà ra ven đường cái. Hắn ném rất mạnh, rất nhiều vật thể lạ màu trắng văng tứ tung, con đường lớn vốn được quét dọn sạch sẽ lại trở nên bẩn thỉu bừa bộn. Dường như đó là một tín hiệu, các quán ven đường bắt đầu mở cửa ném rác tích từ tối qua ra lề đường, như thể mọi người không nhìn thấy thùng rác to bổ chảng ở cách đó không xa. Hà Minh Kiên dừng chân, thậm chí còn nghe thấy có người quát lão hán, ngày nào ngươi cũng quét sớm như vậy làm gì? Không thể chờ chúng ta đổ ra ngoài rồi quét một lượt được sao? Lão hán không tức giận, vừa cười xòa vừa lộn trở lại, già rồi, tay chân không nhanh nhẹn, ta sợ không làm xong trong thời gian quy định nên đi sớm chút. Hà Minh Kiên nhìn lão nhân trán đầy nếp nhăn. Ở độ tuổi này cũng đáng bậc cha chú, thậm chí là ông nội của hắn, vậy mà đối phương phải cố nặn ra nụ cười làm lành như thế làm Hà Minh Kiên cực kỳ khó chịu. Lại thêm một quán mở cửa cuốn. Hà Minh Kiên phát hiện ra ngoại trừ rất ít người đi mấy bước đổ rác vào thùng rác cách đó không xa, dường như những người còn lại đã quen đổ ở ven đường. Đương lúc Hà Minh Kiên định đi đến giúp lão đầu, hắn trông thấy chiếc xe Mercedes đen thường ngày của Tô Bình Nam chạy qua rồi dừng lại bên cạnh hắn. Chắc là thấy nét mặt Hà Minh Kiên hơi lạ nên Tô Bình Nam hỏi một câu, sao vậy? Sau khi nghe Hà Minh Kiên kể xong, Tô Bình Nam gật đầu rồi đi về phía lão hán. Lúc Tô Bình Nam xuống xe, lão đầu đứng ở vị trí không tốt, đúng chỗ bia rượu còn sót lại trong đống chai đổ ra và tích thành một vũng nước đọng. Tô Bình Nam mặc quần tây phẳng phiu và đi đôi giày da cứ thế đi thẳng đến bên cạnh lão đầu, không ngại mặt đất dơ bẩn. Hắn chỉ vào tẩu thuốc bên hông lão đầu, mỉm cười hỏi, thuốc này có nồng không? Thời buổi này có rất ít xe hơi, huống chi xe của Tô Bình Nam còn ngầu như vậy, đương nhiên là lão đầu cho rằng chàng trai này là một nhân vật tai to mặt lớn. Nghe Tô Bình Nam hỏi vậy, lão hán căng thẳng đến nỗi nói cà lâm, dần quê hút thôi, các ngươi hút không quen. Tô Bình Nam bật cười nói lão đầu keo kiệt, cho ta hút một hơi. Lão đầu không lay chuyển được Tô Bình Nam, căng thẳng đưa cho hắn một cuộn giấy. Tô Bình Nam cuốn một điếu rồi ngậm vào miệng, động tác hết sức quen thuộc. Thấy lão đầu trợn tròn mắt sững sờ, Tô Bình Nam nở nụ cười, ta từng giúp lão gia tử nhà ta cuốn thuốc mấy năm. Hà Minh Kiên phát hiện từ lúc Tô Bình Nam xuống xe, đám người bừa bãi tùy tiện của quán karaoke đều giống như bị người ta đấm cho một phát, cực kỳ mất tự nhiên. Đại gia, ta hút thuốc của ngươi, cần trả ơn ngươi. Tô Bình Nam không quan tâm lão hán u ớ nói gì đó, mà đứng thẳng lưng lạnh lùng nhìn một vòng, ta hút thuốc của người ta tức là nợ ân tình của người ta. Sau này kẻ nào lười biếng thì hư hư. Tô Bình Nam không nói hết câu mà chỉ cười gằn vài tiếng. Hắn phớt lờ đám người đã trở nên cứng ngắc kia, phủi bụi đất trên người lão hán. Đại gia, thuốc này của ngươi đắt quá, ta hút rồi không trả nổi. Sau này hãy để những người này quét dọn giúp ngươi, dù sao bọn hắn cũng làm chuyện có lỗi với ngươi. Lão đầu chưa kịp nói gì, đám người vây xem đã nhao nhao gật đầu đồng ý, sự nhiệt tình ấy khiến Hà Minh Kiên nghĩ tới cuộc vận động đại nhảy vọt hồi trẻ. Nói đến đây, Hà Minh Kiên mỉm cười nhìn các con, uống một hớp rượu rồi mới nói tiếp, sau đó con đường kia còn được bình bầu là phố Văn Minh, sạch bóng không có một hạt bụi. Con trai của Hà Minh Kiên là Hà Diệu Hoa gật đầu bảo, tuy người này hung ác, nhưng quả thật rất tốt bụng. Hà Minh Kiên lắc đầu, người tưởng thế là hết à? Trên gương mặt hắn lộ vẻ khâm phục, sau hôm đó, tập đoàn Cẩm Tú xây bao nhiêu chỗ trú mưa, nấu bao nhiêu bàn cơm cung cấp thức ăn giá rẻ. Hà Minh Kiên thở dài, rất nhiều người nói Tô Tổng bỏ tiền mua danh tiếng, nhưng tại sao người khác không mua? Giọng nói của lão Hà hơi kích động, Cẩm Tú có biết bao sản nghiệp ở Thiên Nam, các ngươi không chú ý thấy đường lối sản nghiệp của Cẩm Tú vĩnh viễn là con đường sạch sẽ nhất, đây là hồi báo. Cũng chính từ lúc đó Hà Minh Kiên mới yên lòng, một lòng một dạ bảo vệ lãnh thổ, mở rộng bờ cõi cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đang dẹp chướng ngại vật cuối cùng để tiến vào Giang Sơn Hải Châu trên mọi phương diện. Đó là Mộ Dung Thanh Thanh. Trong mắt Tô Bình Nam, hiện giờ Mộ Dung Thanh Thanh tuy hung hãn nhưng vẫn còn hơi non, nàng quá cố chấp với truyền thống của Hải Đông Thanh mà không biết rằng trên đời này đã không còn giang hồ từ lâu rồi. ở đời trước Mộ Dung Thanh Thanh tung hoành trên biển, sừng sững không ngã giữa kẽ hở của các thế lực lớn. Lúc đó nàng đã trải qua không biết bao nhiêu là thử thách rèn luyện trong thực tế. Tô Bình Nam cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất để thu phục Mộ Dung Thanh Thanh, bởi vì lúc này trên người nữ hài vẫn còn tính nghĩa chỉ có ở người giang hồ ngày xưa, chứ không phải sự khôn khéo từng trải ở kiếp trước. Tô Bình Nam cần thanh đao sắc bén này thay hắn chém gió xẻ sóng trên Nam Hải, cho nên hắn lựa chọn đối chiến với nữ nhân hung hãn này, làm cho nàng khuất phục triệt để trên phương diện mà nàng tự hào nhất. Mộ Dung Thanh Thanh có thể trấn áp mấy chục mấy trăm hán tử bưu hãn của Hải Đông Thanh cũng đủ thấy thực lực của nữ nhân này. Tô Bình Nam dám so cao thấp ở thế mạnh của nàng, bởi vì hắn tự tin vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở thời không kia, cùng với tốc độ và sức lực không hiểu sao cứ liên tục tăng vọt từ lúc hắn sống lại. Trên thế giới này không có thần, lại càng không có võ công thần kỳ. Hai người đều là ác nhân dám liều mạng, ra tay ác độc. Cái cần so đấu cũng chỉ là tốc độ, sức lực và nắm bắt cơ hội. Chương 372, vừa ra tay đã ngươi sống ta chết trong mắt Tô Bình Nam, cho dù Mộ Dung Thanh Thanh có năng khiếu bẩm sinh tuyệt cỡ nào cũng không thể phủ nhận nàng thiệt thòi về mặt sức mạnh. Chỉ cần khắc chế tốc độ kinh người của nàng thì tương đương với việc mình luôn đứng ở thế bất bại. Mộ Dung Thanh Thanh không có ý kiến gì về địa điểm được chọn. Bởi vì Tô Bình Nam đã nói rõ mục đích đánh cược là muốn áp đảo nàng. Cho nên Mộ Dung Thanh Thanh cho rằng Tô Bình Nam không cần phải giở trò. Trong điện thoại, nàng chỉ nói một câu mang đậm phong cách Mộ Dung Thanh Thanh, cược cũng được thôi, sống chết có số, phú quý do trời. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, mạng của ta ngươi không lấy nổi, mạng của ngươi chưa chắc đã do ngươi. Sau đó hai người cúp máy gần như cùng lúc, sóng gió nổi lên, Lý Lạc Nhiên đến Thiên Đô trước thời hạn. Đinh Đồng đi cùng nàng. Nguyên nhân Lý Lạc Nhiên đến sớm là do câu nói của Đỗ Đan Đan. Hôm đó tin tức Đỗ Đan Đan nói ra chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, Lý Lạc Nhiên tái mét mặt mày lập tức gọi điện cho Tô Bình Nam. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, hơn nữa giọng nói của Tô Bình Nam trong điện thoại vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Lý Lạc Nhiên biết Đỗ Đan Đan sẽ không lấy chuyện này ra để lừa nàng. Đỗ Đan Đan không lừa nàng, vậy tức là Tô Bình Nam đang giấu nàng. Lý Lạc Nhiên suy nghĩ rất lâu, quyết định đến Thiên Đô sớm. Chuyện của nam nhân nhà mình, nàng biết mình không giúp được gì. Lý Lạc Nhiên chỉ nghĩ là nếu như Tô Bình Nam thật sự có chuyện, nàng sẽ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua. Lúc Đỗ Đan Đan và Lý Lạc Nhiên nói chuyện, Đinh Đồng không ở đó, cho nên nàng không biết tại sao Lý Lạc Nhiên lại đột nhiên vội vã đi Thiên Đô, nhưng nàng vẫn quyết định muốn đi cùng. Mặc dù lý do Đinh Đồng đưa ra là lo lắng cho Lý Lạc Nhiên, song nàng không lừa được trái tim mình. Bởi vì khoảnh khắc nàng lên tiếng, nam nhân kia đã chiếm hết tâm trí của nàng. Thậm chí Lý Lạc Nhiên không biết Đinh Đồng luôn miệng nói là gần đây không có việc gì, lần đầu tiên trong 4 năm đại học nàng vắng mặt ở hoạt động quan trọng của hội sinh viên. 3 tiếng sau, Lý Lạc Nhiên vừa ra cửa sân bay đã nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường. Người đến đón máy bay không phải Tô Bình Nam mà là Lục Viễn. Chiếc xe đến đón Lý Lạc Nhiên là Rolls Royce của Tô Bình Nam. Khi lên xe, Đinh Đồng vẫn đang đắm chìm trong sự xa hoa bên trong xe thì nghe thấy Lý Lạc Nhiên hỏi một câu khiến nàng giật mình. Bình Nam không sao chứ? Câu hỏi này của Lý Lạc Nhiên vô cùng thông minh. Nàng không hỏi có chuyện gì mà trực tiếp đưa ra kết luận. Chuyện Tô Bình Nam bị nổ bom hóc rần rần, Lục Viễn không nghi ngờ gì hết, ngoảnh đầu trả lời, Tô Tổng không sao, có điều Đỗ Cửu bị thương nhẹ. Lục Viễn vừa lên tiếng, Lý Lạc Nhiên đã khẳng định chuyện nổ bom mà Đỗ Đan Đan nói là sự thật. Cõi lòng lập tức rối như tơ vò. Tô Bình Nam không đi đón Lý Lạc Nhiên bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh đã đến. Mộ Dung Thanh Thanh không hề ngụy trang, vẫn mặc đồ đỏ chót, cứ thế thản nhiên đi tới phòng tập thể thao dành cho nội bộ tập đoàn Cẩm Tú. Hôm nay phòng tập thể thao đóng cửa. Câu lạc bộ boxing ở tận cùng bên trong phòng tập thể thao không còn ồn ào như mọi ngày, ngoài Tô Bình Nam ra chỉ có vài người ít ỏi. Đỗ Cửu, Đỗ Thạch, Tô Văn Văn và Nô Ben. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn dưới sàn đấu, để trần thân trên, cơ bắp như dao đảo và hình xăm màu đen thể hiện sự dũng mãnh của hắn. Hắn không còn vẻ trầm tĩnh như thường ngày, trên gương mặt không còn treo nụ cười. Hôm nay Tô Bình Nam xé rách mọi lớp vỏ ngụy trang, thể hiện toàn bộ sự tàn nhẫn ngang ngược của hắn. Mộ Dung Thanh Thanh đi thẳng một mạch tới nơi, ngoảnh mặt làm ngơ trước những hán tử đứng ở hai bên, thậm chí trong đôi mắt sâu thăm có cảm xúc điên cuồng. Tô Bình Nam nhìn Mộ Dung Thanh Thanh đi từng bước tới. Ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ta tới rồi. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Tô Bình Nam gật đầu, đứng dậy, bật lên đứng trên sàn đấu. Người rất khá, nhưng lại là nữ nhân. thế giới này không có bất kỳ nam nhân nào bằng lòng bị nữ nhân dẫm dưới chân. Có là ngươi sẽ bị bố cục của mình kìm hãm, nhưng Cẩm Tú có thể cho ngươi vũ đài lớn nhất. Thấy Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, Tô Bình Nam đứng trên cao nhìn xuống và nói tiếp, nếu ngươi vẫn sẵn lòng tin tưởng giang hồ thì hôm nay chúng ta cứ đấu một trận theo phương thức của ngươi. Cẩm Tú, ta mở cửa cho ngươi tiến vào. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, chậm rãi cởi chiếc áo khoác đỏ chót kia ra, để lộ bộ quần áo bó sát màu đen bên trong. Điều khiến Tô Bình Nam chú ý không phải là đường cong cơ thể hoàn mỹ của đối phương, mà là con dao nhỏ dính chặt trên cặp đùi thon dài của nàng. Mộ Dung Thanh Thanh lững thững đi lên sàn đấu. Nàng chú ý thấy ánh mắt Tô Bình Nam, bỗng nở nụ cười xinh đẹp, tay phải chạm vào con dao nhỏ bên hông, trên người ta chỉ có con dao này, nếu thua thì mạng của ta thuộc về ngươi. Được. Tô Bình Nam chưa nói dứt lời đã di chuyển sang trái, nắm đấm tay phải đánh một quyền về phía hàm dưới của Mộ Dung. Kinh nghiệm đánh giết ở thời không kia nói cho hắn biết rằng đã đứng trên này thì chẳng có phong độ ga lăng gì cả, chẳng có công bằng gì hết, chỉ có thắng bại sống chết. Tô Bình Nam ra tay trước để chiếm lợi thế. Hắn vừa ra tay, Mộ Dung Thanh Thanh cũng lập tức ra tay theo. Mộ Dung vừa ra tay, Tô Bình Nam liền biết tại sao danh tiếng của nữ nhân này lại lớn như vậy. Bởi vì một chữ, nhanh. Tốc độ của Mộ Dung nhanh lạ thường. Nàng lùi lại tránh một quyền này của Tô Bình Nam, cả áp lên như một con khỉ linh hoạt. Khi áp sát tới, tay phải của Mộ Dung nhanh như chớp, rạch thẳng về phía cổ họng Tô Bình Nam. Nữ nhân này đủ ác, vừa ra tay đã ngươi sống ta chết. Chương 373, ngươi thua rồi. Tô Bình Nam phản ứng cực nhanh, tay phải thu lại đánh ra một quyền nặng nề. Ra sau tới trước, một quyền này của Tô Bình Nam đánh trúng cổ tay của Mộ Dung Thanh Thanh, làm phát ra âm thanh lanh lảnh. Hai người tách ra, Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào tay phải của Mộ Dung Thanh Thanh. Cầm dao rất vững. Giọng Tô Bình Nam rất bình tĩnh, hắn biết lực độ của quyền này. Mộ Dung Thanh Thanh nhếch môi nở nụ cười. Nữ hài này đứng trên sàn đấu, cả người như đang tỏa sáng, đến dao cũng không cầm vững thì giết người kiểu gì? Mấy người dưới sàn đấu bộc lộ vẻ mặt khác nhau. Cửu căng thẳng, Đỗ Thạch cuồng nhiệt, Tô Văn Văn không che giấu được sát ý trong mắt. Chỉ có Nobel đại thiếu gia tỏ vẻ dửng dưng. Nếu nói đến tin tưởng Tô Bình Nam, chắc hẳn hắn xếp số một. Có lẽ ký ức trên biển ngày hôm đó quá khắc sâu, cho nên bây giờ trong lòng Nobel, Tô Bình Nam chính là siêu nhân không gì không làm được. E là Tô Bình Nam nói mình biết bay, tên này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tô Bình Nam nhìn đối phương, giờ tay phải làm động tác mời ngươi ra tay trước. Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy mình bị coi thường, đây là lần đầu tiên có người dám tùy tiện khiêu khích nàng như thế. Ánh mắt nàng đong đầy lạnh lùng. Nữ nhân này cứ đi lòng vòng quanh lão đại làm gì thế? Bạn học Nobel không hiểu liền hỏi. Sau khi hai bên tiếp xúc giây lát rồi tách ra, Mộ Dung Thanh Thanh bắt đầu từ từ di chuyển quanh Tô Bình Nam, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn động thủ. Đỗ Cửu nói, nàng đang tìm cơ hội, nàng muốn một kích trí mạng. Nàng dám giết lão đại? Nàng chán sống rồi ư? Nobel giật mình, bên trong bên ngoài chỗ này toàn là thuộc hạ trung thành của lão đại. Đỗ Cửu gật đầu, nữ nhân này điên rồi. Đỗ Cửu còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Thanh Thanh đã hành động. Nàng dậm chân một phát tiến tới gần Tô Bình Nam, tay phải vung lên và mục tiêu vẫn là cổ họng của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không né tránh mà chỉ gặp cánh tay che cổ họng hiểm yếu, hai chân đá liên tục tấn công vùng eo của Mộ Dung Thanh Thanh. Máu văng tung tóe, còn dao găm sắc bén của Mộ Dung Thanh Thanh đã cắt lìa thịt trên cánh tay trái của Tô Bình Nam, song nàng không hề vui mừng. Bởi vì nàng chợt phát hiện ra mình không còn góc độ nào để né tránh. Tô Bình Nam dùng một cánh tay bị thương để dồn nàng vào góc sàn đấu. Máu đỏ bắn lên mặt Tô Bình Nam, sau đó từ từ chảy xuống kéo thành từng vệt máu, lại thêm kết hợp với vẻ mặt dữ tợn của Tô Bình Nam, trông hắn giống như một con mãnh thú. Cơ hội đến rồi. Cánh tay trái bị thương của Tô Bình Nam ghì chặt lấy bàn tay phải cầm dao của Mộ Dung Thanh Thanh, tay phải điên cuồng tấn công, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. Giết người không nhất thiết phải dùng dao. Tô Bình Nam gằn ra một câu nói lạnh lùng từ trong kẽ răng, khuỷu tay phải giơ cao rồi dán vào cần cổ như thiên nga của Mộ Dung Thanh Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh đủ bình tĩnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bộ phận duy nhất có thể cử động là bàn tay trái đã chặn một kích nặng nề của Tô Bình Nam. Rắc. Sức mạnh của một kích này khiến cơ thể Mộ Dung hạ thấp phân nửa, có thể thấy sức lực của Tô Bình Nam lớn cỡ nào. Một kích không trúng, Tô Bình Nam không dừng lại mà tiếp tục giơ cao khuỷu tay rồi giáng xuống. Mộ Dung Thanh Thanh cố gắng dùng cánh tay đỡ đòn tấn công như mưa rền gió dữ của Tô Bình Nam, đồng thời tay phải vặn vẹo dị thường. Khoảng cách gần như thế, Mộ Dung Thanh Thanh tin chắc 100% là chỉ cần nàng rút dao ra thì người chết nhất định sẽ là Tô Bình Nam. Lưỡi dao sắc bén xoáy vặn trong cơ bắp như dao khắc của Tô Bình Nam, nỗi đau đớn khiến Tô Bình Nam càng thêm giận dữ. Khuỷu tay không ngừng giáng xuống, đầu gối cũng đá liên tiếp. Mộ Dung Thanh Thanh cũng chỉ là cơ thể máu thịt. Sau vài cú lên gối liên tiếp của Tô Bình Nam, cơ thể nàng đã mềm ngoặt. Tô Bình Nam không hề nương tay, túm lấy tay phải của Mộ Dung Thanh Thanh rồi bẻ mạnh. Tiếng xương gãy rợn người vang lên, còn dao có kiểu dáng đặc biệt kia rơi xuống đất. Người thua rồi. Tô Bình Nam không để ý tới cánh tay chảy máu ròng ròng của mình, vừa lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thanh Thanh ủ rũ vừa bình tĩnh cất lời. Người thua rồi. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý khiến mấy người dưới sân đấu cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đối với Tô Bình Nam mà nói, một thanh đao không thể nắm trong tay chẳng có ý nghĩa gì hết. Khi Tô Bình Nam nói câu này, hắn cần câu trả lời rõ ràng từ Mộ Dung Thanh Thanh. Trận ác đấu này đã hoàn toàn khơi dậy sự hung bạo trong lòng Tô Bình Nam. Nếu Mộ Dung Thanh Thanh từ chối thì cứ chặt đứt thôi, Tô Bình Nam sẽ không để lại bất kỳ hậu họa gì. Thanh Thanh từ từ tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt rất kỳ lạ. Đôi mắt như là nước mùa thu chỉ chăm chú nhìn con dao rơi trên sàn đấu. Lý Lạc Nhiên yêu cầu gặp Tô Bình Nam, Lục Viễn chỉ nói một câu, Tô Tổng có mấy hợp đồng lớn cần ký, xong việc sẽ đến. Mặc dù Lý Lạc Nhiên không tin, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài. Muốn đội vương miện thì phải chịu đựng sức nặng của nó. Có một số việc cứ giả ngu thì tốt hơn, Lý Lạc Nhiên hiểu đạo lý này. Trong hành trình tiếp theo, biểu hiện của nàng hết sức bình thường. Chương 374, sốc Lý Lạc Nhiên đã quen với sự cường thế của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam, nhưng Đinh Đồng thì khác, nàng lại được cảm nhận sự cường thế của nam nhân kia một lần nữa. Hiện tại ô tô đã dần phổ biến hơn mấy năm trước, nhưng vẫn là biểu tượng của người giàu. Thời buổi này người lái Mercedes khác ở hậu thế, đây là biểu tượng của đại gia hàng thật giá thật. Đinh Đồng không chỉ một lần hâm mộ nữ nhân bước xuống từ ghế phụ của chiếc xe Mercedes. Nữ nhân kia không xinh đẹp bằng nàng, thân hình cũng không nóng bỏng bằng nàng. Nhưng trang phục đắt đỏ của nữ nhân đó và cảm giác ưu việt như có như không trong cách nói năng khiến Đinh Đồng vô cùng hâm mộ. Trên đường đi, Đinh Đồng nhạy bén lại phát hiện ra trong quá trình xe chạy, không chỉ có một chiếc xe Mercedes nhường đường cho chiếc xe mình đang ngồi, thậm chí còn cố ý ấn còi lấy lòng. Thứ cảm giác khó diễn tả thành lời này khiến một nữ hài trưởng thành sớm như nàng say mê. Khi Lục Viễn mở tủ lạnh trong xe ra và rót cho nàng một ly Roman Conti, cảm giác say mê này lên tới đỉnh điểm. Không uống nổi không có nghĩa là không biết. Đinh Đồng biết loại rượu này nhờ tình cờ nhìn thấy khi tham gia một bữa tiệc. Bởi vì Đinh Đồng có gương mặt và vóc dáng nổi trội nên nàng được đại diện cho tình nguyện viên uống với thương nhân béo phì bụng phệ một ly rượu. Đinh Đồng không còn nhớ vị rượu. Nhưng sau khi xong việc, vị học tỷ cùng trường đã tốt nghiệp giảng giải cho nàng về lịch sử của Roman Conti và biểu tượng cho sự xa hoa của nó. Đến nay ký ức ấy vẫn còn như mới. Hôm nay nàng lại được uống loại rượu này, hơn nữa nàng còn nhìn thấy năm sản xuất trên vỏ chai. Đinh Đồng học toán rất giỏi, nàng nhẩm tính rồi nâng ly rượu trong tay lên. Rất nhẹ, nhưng nó có giá bằng thu nhập một năm lao động vất vả của ba mẹ mình. Sự tương phản to lớn này khiến đôi chân thon dài của nữ hài trưởng thành sớm này xoắn vào nhau. Đinh Đồng không chỉ một lần lén lút so sánh mình với Lý Lạc Nhiên. Da, cả hai đều trắng trẻo mềm mại. Ngực, mình lớn, chân, ngang nhau. Tuy nhiên, Đinh Đồng cho rằng đường cong của mình đẩy đà tròn trịa hơn Lý Lạc Nhiên. Vì thế lần này nàng đến Thiên Đô còn cố ý đổi sang một đôi giày cao gót. Lúc mất ngủ Đinh Đồng từng ảo tưởng nếu hôm đó là sinh nhật mình thì sẽ ra sao? Liệu có xảy ra câu chuyện cổ tích giống Lý Lạc Nhiên hay không? Liệu nam nhân cường thế kia có trở thành thiên sứ bảo hộ của mình không? Đúng, chính là thiên sứ bảo hộ. Đây là cách nhìn của Đinh Đình về Tô Bình Nam. Có được nam nhân cường thế như vậy thì hạnh phúc biết bao. Đinh Đồng cũng biết mình vĩnh viễn không có đáp án cho câu hỏi này, nhưng nàng vẫn kìm lòng không đậu mà ảo tưởng. Thậm chí lúc đêm khuya yên tĩnh, Đinh Đồng cũng nghĩ đến Tô Bình Nam. Đinh Đồng suy nghĩ bậy bạ, sắc mặt đỏ lên. Đôi chân thon dài mất tự nhiên đổi sang tư thế khác. Điểm đến của xe là Cẩm Tú Sơn Trang. Trên đường đi vẻ mặt Lục Viễn rất bình tĩnh, không nhìn ra cõi lòng dậy sóng. Điện thoại đổ chuông, Lục Viễn bắt máy. Lý Lạc Nhiên lập tức vểnh tai nghe lén, nghe thấy bốn chữ. Lão đại thắng rồi. Lục Viễn lập tức thả lỏng toàn thân, mỉm cười nâng ly, cạn ly vì hôm nay trời đẹp. Đinh Đồng ngơ ngác, nhìn bầu trời âm u bên ngoài qua cửa sổ xe, nhưng vẫn nâng ly rượu lên. Hình như Lý Lạc Nhiên thông minh đã phát hiện ra điều gì. Nàng nâng ly, mỉm cười vui vẻ, thuận lợi là tốt rồi. Đã tới Cẩm Tú Sơn Trang. Sau khi xuống xe, Đinh Đồng lại sốc. Lần trước Tô Bình Nam có người trước kẻ sau theo cùng, tuy Đinh Đồng cảm thấy rất ngầu song cũng chỉ cảm khái mà thôi, cảm xúc không sâu sắc. Bởi vì dáng vẻ của các ông chủ lớn ngoài xã hội đều thế cả, có điều thuộc hạ dưới trướng không quy củ nghiêm ngặt như thuộc hạ của Tô Bình Nam. Biển số xe Rolls-Royce là OA07777, toàn bộ người trong Sơn Trang đều biết đây là xe của bốt tổng Tô Bình Nam. Bình thường Tô Bình Nam chê chiếc xe này bắt mắt, hiếm khi dùng nó, nhưng đẳng cấp và địa vị của nó thì không thể nghi ngờ. Chiếc xe này tới, vậy thì bất kể người ngồi trong xe là ai cũng không quan trọng, bởi vì người đó đại diện cho Tô Bình Nam. Vì vậy khi Đinh Đồng xuống xe và trông thấy một hàng dài nhân viên an ninh cùng không người chào, rồi lại nhìn thấy cách trang hoàng và đẳng cấp của Sơn Trang, nàng thật sự ghen tị. Đinh Đồng ngây ngẩn đi theo Lý Lạc Nhiên vào trong. Khi thấy thái độ của nhân viên phục vụ đối với Lý Lạc Nhiên, nàng cảm thấy đời này mình sống uổng rồi. Cả hai đều là nữ nhân, vậy mà Lý Lạc Nhiên sống cuộc sống nàng tha thiết ước mong, mà suy cho cùng thì tất cả những điều này đều là nhờ một nam nhân. Đinh Đồng kéo cánh tay Lý Lạc Nhiên, lời lẽ tự nhiên phóng khoáng, Lạc Nhiên, thật ra ta không nên đến cùng ngươi. Lý Lạc Nhiên nhìn Đinh Đồng bằng ánh mắt kỳ lạ, đồng thời hỏi, vì sao? Đinh Đồng có một ưu điểm là nàng biết cách chung đụng với Lý Lạc Nhiên. Rất nhiều chuyện nàng sẽ nói rõ ràng, hơn nữa không gây ra hiểu lầm. Hâm mộ ghen tị. Đinh Đồng thông thả cất lời, người đang khoe chồng một cách trắng trợn đấy. Sau này làm sao ta tìm được bạn trai đây? Lý Lạc Nhiên lườm đối phương, bỗng dưng nàng nghĩ đến điểm bất thường của Tô Bình Nam khi nhắc đến Đinh Đồng đêm hôm ấy. Nàng vỗ mạnh vào bộ phận phát cuồng kia của Đinh Đồng. Ôi! Đinh Đồng bị tập kích bất ngờ thì sắc mặt đỏ bừng, giật mình hét lên, nhìn Lý Lạc Nhiên đầy kinh ngạc, không biết tại sao nàng lại đột nhiên làm vậy. Đây là bí mật của Đinh Đồng. Đây là nơi không ai được chạm vào, bởi vì vị trí mẫn cảm đó khiến nàng sợ hãi. Chương 375, cả đời đại cục của Tô Bình Nam đã định. Có một số việc kết thúc cần Lục Viễn xử lý, cho nên hắn đưa hai người Lý Lạc Nhiên đến Cẩm Tú Sơn Trang rồi đi luôn. Hắn tỉnh bơ rời đi, người phụ trách của Sơn Trang trợn tròn mắt nhìn hai nữ hài. Bình thường Tô Bình Nam không bao giờ dùng Rolls-Royce đưa nữ hài đến đây, bọn hắn có quan hệ gì cần phải hỏi nữa sao? Vừa nhìn đã biết. Quản lý Sơn Trang cũng từng nghe nói bốt tổng của tập đoàn mình đã có bạn gái, vậy vấn đề đến rồi đây. Trong hai người này ai là chính chủ? Tô Bình Nam là ai chứ, chắc chắn là bạn gái của hắn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng khổ nổi cả hai nữ hài này có ngoại hình tương đương, đều có vóc dáng mảnh khảnh, điểm khác biệt duy nhất là phong cách. Quản lý không dám hỏi, vậy thì cứ dứt khoát tiếp đãi theo quy cách cao nhất là được. Dù sao cũng không có ai đánh người đang cười, nữ hài có thể ngồi lên chiếc xe kia chắc chắn có quan hệ mật thiết với Tô Tổng. Đinh Đồng bị làm cho luống cuống. Bất kể nàng đi đến đâu, làm cái gì, nhất cử nhất động đều có người phục vụ ngay lập tức. Về sau hai nữ hài không dám làm gì nữa, chỉ thẫn thờ ngồi bên bàn cơm chờ Tô Bình Nam đến. Ngươi không làm gì, nhưng khách sạn cũng không nhàn rỗi. Đối với mỗi món ăn trong thực đơn, bọn hắn đều hỏi trước khẩu vị, giới thiệu nguyên liệu nấu ăn, cẩn thận như đang làm thí nghiệm khoa học vậy. Nếu hai người có khẩu vị khác nhau thì cùng một món sẽ chia làm hai phần rồi bưng lên bàn. Cứ thế Đinh Đồng gặp được Tô Bình Nam trong nỗi lo lắng thấp thỏm xen lẫn hưởng thụ. Thấy Tô Bình Nam đi vào, Lý Lạc Nhiên lơ đãng nãy giờ lập tức tươi cười như hoa, toàn thân lập tức xốc lại tinh thần, bám dính lấy Tô Bình Nam như kẹo cao su. Tô Bình Nam cười nhẹ, có lẽ là ảo giác, nhưng Đinh Đồng cảm thấy hình như sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Tô Bình Nam vừa đến, nhạc trong phòng số 1 của Cẩm Tú Sơn Trang lập tức đổi sang bài ca sa lan. Mọi người không biết nhiều về sở thích của bốt tổng, nhưng ai ai trong tập đoàn Cẩm Tú đều biết bốt thích bài hát này. Tin tức truyền từ quán bar tới sớm nhất. Trương Đồng là ai nào? Đó là nguyên lão đi theo bốt từ lúc mới bắt đầu. Không có ai cho rằng Trương Đồng đã thất thế, bởi vì lúc ở quán bar Giá Thê, Tô Bình Nam bình thường luôn nghiêm túc sẽ không giống ngày thường, hắn cười nhiều hơn. Mà lúc Tô Bình Nam ở quán bar vĩnh viễn chỉ mở bài hát này. Dần dà không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ cần Tô Bình Nam xuất hiện ở các sản nghiệp dịch vụ dưới trướng tập đoàn Cẩm Tú, bài hát này sẽ lập tức vang lên. Lý Lạc Nhiên khoác cánh tay Tô Bình Nam, hàng mi đẹp lập tức nhíu lại. Cảm xúc khác thường khi chạm vào cánh tay đối phương khiến Lý Lạc Nhiên lập tức căng thẳng. Quả nhiên nam nhân của mình đã xảy ra chuyện. Tô Bình Nam không nói, Lý Lạc Nhiên sẽ không hỏi. Nàng chỉ chuyển mấy món ăn có vẻ dầu mỡ sang chỗ khác, rồi lại gọi riêng mấy phần cháo dinh dưỡng và món ăn thanh đạm, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn Tô Bình Nam, người bận rộn, mấy ngày tới ngươi có bận không? Lý Lạc Nhiên hỏi. Tô Bình Nam ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có một số việc đang kết thúc, sẽ rất bận rộn. Lý Lạc Nhiên rất dứt khoát, vậy thì ta không quấy rầy ngươi. Ta và Đinh Đồng sẽ tới biệt thự Minh Nguyệt Hồ ở, mỗi khi đến giờ ăn ngươi về ăn cơm là được rồi. Sau khi nói xong, Lý Lạc Nhiên sợ Tô Bình Nam không đồng ý, bè nói tiếp, ta đã học nấu ăn một năm để nấu cơm cho ngươi đó, dù gì ngươi cũng phải cho ta cơ hội trổ tài chứ. Tô Bình Nam quay sang nhìn nữ hài giấu nỗi lo lắng sợ hãi dưới biểu cảm bình tĩnh, không kìm được vươn tay vuốt ve chiếc mũi thẳng của Lý Lạc Nhiên. Được, để xem tay nghề của ngươi. Ngươi nấu ăn có ngon hay không là chuyện lớn cả đời đấy. Câu nói này không có gì đặc biệt, mấu chốt là từ kia. Cả đời. Lý Lạc Nhiên lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Món ăn lên bàn, Đinh Đồng cũng nhìn ra hình như cánh tay trái của Tô Bình Nam có vấn đề, Lý Lạc Nhiên vẫn luôn săn sóc. Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Đinh Đồng nhìn Lý Lạc Nhiên với hai bàn tay dính dầu mỡ rồi lại nhìn cánh tay trái có vẻ bất tiện của Tô Bình Nam. Không biết nàng lấy đâu ra can đảm, áp chế trái tim đang đập thình thịch, tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên nói, ngươi không tiện, có cần ta giúp không? Tô Bình Nam gật đầu. Đinh Đồng cầm điện thoại bằng hai tay, đặt bên tai Tô Bình Nam. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam nhân này gần đến vậy, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Vâng. Tiểu Trang cúp máy, sau đó nói với Vương Bảo Bảo, lão đại bảo chúng ta có thể đi rồi. Nghe vậy Vương Bảo Bảo lập tức giơ tay ra hiệu, ngay sau đó tiếng còi ô tô liên tiếp vang lên, mấy con tàu hải doanh lớn vây quanh đảo Nam Hồ bắt đầu lần lượt chạy đi. Đám người lão Di Lặc nhìn từng chiếc tàu lớn bao vây mình quay đầu, đưa mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn nhau. Từ đầu tới cuối bọn hắn vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế này. Đối phương hùng hổ bao vây bọn hắn, nhưng không làm gì hết. Đương lúc bọn hắn sắp tuyệt vọng, đối phương lại đột ngột rời đi. Cả quá trình người ta đều làm như không thấy bọn hắn, coi bọn hắn như không khí. Tàu lớn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt những người này, trên mặt biển mênh mông chỉ còn lại một chiếc cano trơ trọi. Chiếc cano đó chạy thẳng lên đảo trước 19 đôi mắt nhìn chăm chăm. Chương 376, bạn gái chính quy người lái cano là một hán tử mặc áo theo hình rồng trên cổ. Lão Di Lặc chưa kịp nói gì, đối phương đã đưa cho hắn một chiếc điện thoại vệ tinh. Lão Di Lặc nghi hoặc nhận lấy, tức thì nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh, Di Lặc thúc, dẫn người đến Thiên Đô. Tập đoàn Cẩm Tú mở cửa, sau này là người một nhà. Lão Di Lặc kinh ngạc, người chắc chứ? Giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh đượm vẻ mệt mỏi. Nàng không giải thích với lão Di Lặc đang kinh ngạc mà thẳng tay cúp máy luôn. Rõ ràng là chiếc cano này đón bọn hắn lên bờ. Thấy cuộc gọi đã kết thúc, hán tử kia chỉ ra dấu mời chứ không nói gì thêm. Chuyện Mộ Dung Thanh Thanh nói khiến lão Di Lặc sững sờ, đứng ngay ra hồi lâu mới thấp giọng giải thích cho mấy người khác đang ù ù cạc cạc. Ai nấy đều im lặng, chuyện xảy ra gần đây quá kỳ lạ, mọi người đều ôm một bụng nghi ngờ. Song bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đến Thiên Đô mới chậm rãi được giải đáp thắc mắc. Mọi người lên cano. Ngoài lão Di Lặc ra, để Diệu Dương có địa vị cao nhất. Hắn nhìn biển rộng xanh thẳm, bỗng thấp giọng cảm khái một câu. Chúng ta đi chuyến này, về sau sẽ không còn Hải Đông Thanh nữa. Những kẻ vừa mới thoát chết kia đều đang ầm ĩ để Diệu Dương vừa thốt ra câu này, bầu không khí lập tức đóng băng, chỉ có tiếng động cơ của cano vang vọng trên mặt biển. Không còn Hải Đông Thanh cũng tốt. Lão Di Lặc nói nhỏ đến độ mọi người không nghe thấy, giọng điệu bình tĩnh. Trên gương mặt già nua tang thương không bộc lộ vui buồn. Đã đến bờ biển. Không còn Hải Đông Thanh thì còn có Cẩm Tú. Hán tử lái ca nô chắp tay nói với nhóm người đã xuống thuyền, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo thuộc về Cẩm Tú. Ở Thiên Đô có rất nhiều tin đồn về Tô Bình Nam, nhưng tin đồn liên quan đến tình cảm lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ một nữ MC trong lời đồn dạo trước, gần như không có ai từng nghe thấy bốt tổng nhà mình có tin đồn nào khác. Vì vậy khi Lý Lạc Nhiên bạn gái chính quy trong lời đồn xuất hiện, hơn nữa Tô Bình Nam còn thoải mái sắp xếp cho nàng ở Cẩm Tú Sơn Trang, điều này khiến tất cả mọi người trong Cẩm Tú Sơn Trang đều tò mò. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng dưới đây. Những người hết bận, tan làm hoặc rảnh rỗi đều chen nhau đứng tán dốc trên con đường đến phòng số 1 của Sơn Trang bắt buộc phải đi qua. Không ai nói rõ nhưng chẳng ai đi hết, mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân có thể trở thành bà chủ có dáng vẻ gì. Khỏi cần nói ở Thiên Nam, cái tên Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú quách cỡ nào, nhiều truyền kỳ ra sao. Nhà ai chẳng có mấy người bạn tỉnh khác, trong những buổi tụ tập vào các dịp lễ Tết hiếu hỉ, chỉ cần nói đến Thiên Nam thì nhất định sẽ nhắc tới Tô Bình Nam của Cẩm Tú. Lúc này rất nhiều lời kể được phóng đại vô số lần sẽ mang đến cho người Thiên Nam cảm giác ưu việt khó tả. Xem đi, người này tài người kia giỏi, ai tài giỏi hơn Tô Bình Nam ở Thiên Nam? Cho nên mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân có thể hàng phục tên ác nhân tiểu hồng bào này trông như thế nào. Về phần liệu ông chủ có tức giận hay không, những người này có mánh khóe riêng. Bốt tổng đã quang minh chính đại dẫn người đến chứng tỏ không sợ bọn hắn biết. Hơn nữa mình đứng ở đây, ông chủ cũng chẳng thể ăn mình. Khi mấy người Tô Bình Nam ra khỏi phòng số 1, Đình Đồng phát hiện mình bị ngó lơ. Bất kể nhân viên phục vụ túng năm tụm ba hay là khách tình cờ gặp, ai nấy đều chú ý tới Lý Lạc Nhiên đang khoác cánh tay Tô Bình Nam. Không tính nhân viên phục vụ, Cẩm Tú Sơn Trang là khách sạn tổng hợp đứng đầu Thiên Nam, người có thể đến đây tiêu tiền không giàu cũng sang. Trên người ai nấy đều toát ra khí thế mà bình thường Đinh Đồng phải ngước nhìn, vậy mà bây giờ thậm chí những người này còn tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng Lý Lạc Nhiên. Trước giờ Đinh Đồng vẫn luôn cho rằng muốn nổi bật dựa vào chính mình, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình là sai lầm. Lẽ nào nữ nhân kiểu gì cũng phải dựa vào nam nhân? Trong lúc Đinh Đồng hoài nghi từ trước đến nay mình vẫn luôn đi đường vòng, một cô y tá ở bệnh viện số 1 Thiên Đô đang trắng trợn chỉ trích Tô Bình Nam. Cái tên tim gan phèo phổi kia đúng là sao chổi mà. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô y tá Tống Chân Chân đã thấy nữ nhân thứ hai vào bệnh viện vì tên tim gan phèo phổi kia. Có lẽ món quà lần trước quá hợp ý, hoặc là do ông chủ Trịnh muốn duy trì tình hữu nghị với Tô Bình Nam, cho nên vị bác sĩ tài ba này lại đích thân phẫu thuật chỉnh xương cho Mộ Dung Thanh Thanh. Tống Chân Chân là tầng chót trong chuỗi thức ăn tổ y tế thì làm gì có nhân quyền, tất nhiên phải chạy trước chạy sau tăng ca, buổi tụ họp đã hẹn cũng tan thành mây khói. Tiểu cô nương cực kỳ oán hận, đồng thời cũng thầm kinh ngạc trước sức chịu đựng của nữ hài tên Mộ Dung Thanh Thanh này. Gãy ba xương sườn, cổ tay phải gãy xương. Lúc đầu còn nhìn thấy xương trắng ở cổ tay phải nữ hài này. Vậy mà từ lúc vào bệnh viện đến khi phẫu thuật xong, nàng không rên một tiếng, chẳng nhíu mày lấy một lần, vẻ mặt luôn lạnh nhạt. Sau khi nhanh chóng đăng ký tư liệu của bệnh nhân và sắp xếp một số việc cần chú ý, Tống Chân Chân đang định rời đi thì thấy nữ hài với nét mặt hờ hững kia mỉm cười cảm ơn mình. Vì lời cảm ơn này, Tống Chân Chân không lập tức rời đi nữa, bởi vì nàng tò mò. Nàng tò mò rốt cuộc là tại sao nữ nhân này lại bị thương? Bị tông xe sao? Cũng không đúng, tai nạn xe cộ không phải như thế. Thật ra Tống Chân Chân cảm thấy giống con người gây ra hơn, nhưng tiểu cô nương tự bác bỏ khả năng này. Nữ hài kia xinh đẹp thoát tục, ai lại ra tay độc ác như thế? Rõ ràng là muốn lấy mạng người ta mà. Chương 377, đều là kẻ điên. Hai người trò chuyện vài câu, cô y tá nhỏ đánh bạo hỏi, Mộ Dung tỷ tỷ, rốt cuộc là tại sao ngươi lại bị thương? Mộ Dung Thanh Thanh bình tĩnh trả lời, đánh thua. Ôi! Cô y tá nhỏ hét lên chói tai, trợn trừng mắt, nổi giận đùng đùng, ai đánh? Tại sao lại đánh ngươi? Hắn muốn giết ngươi đó. Câu nói tiếp theo của Mộ Dung Thanh Thanh khiến cô y tá nhỏ lập tức chết sững, rất công bằng, bởi vì ta cũng muốn giết hắn. Trong khoảng thời gian sau đó, cô y tá nhỏ bị đả kích ủ rũ chán nản. Nữ hài này y chang tên tim gan phèo phổi kia, đều bưu hãn và hơi không bình thường. Tên tim gan phèo phổi kia cũng bị thương ở cánh tay, lúc khâu vết thương hắn vẫn luôn mỉm cười nhẹ. Bây giờ nhớ lại nụ cười ấy, cô y tá nhỏ vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Từ từ. Cô y tá nhỏ sững sờ. Nàng nhìn Mộ Dung Thanh Thanh với vẻ mặt bình tĩnh, rồi lại liên tưởng đến vết thương của tên tim gan phèo phổi kia, sau đó hỏi bằng giọng điệu không dám tin. Không phải là Tô Tô chứ? Cô y tá nhỏ lắp bắp hồi lâu, vẫn không nói ra tên của Tô Bình Nam. Mộ Dung Thanh Thanh nhếch môi nở nụ cười, không nói cho ngươi. Rốt cuộc mình vẫn thua, sức mạnh và sự hung hãn của nam nhân kia khiến Mộ Dung Thanh Thanh biết rằng trừ khi mình đánh lén. Nếu không cho dù đổi sang chỗ rộng hơn, nàng cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng nam nhân này cảnh giác như giả thú và có thế lực, mình có cơ hội đánh lén chắc. Dường như mấy ngày qua đã nói cho nàng đáp án. Mộ Dung Thanh Thanh biết mình thua rồi. Nàng cũng muốn nhìn xem nam nhân đáng sợ này sẽ dẫn dắt các nàng đi đến đâu. Có lẽ sau này mình sẽ không mệt mỏi nữa. Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười khẽ. Rầm. Cửa phòng bệnh cao cấp bị cô y tá nhỏ kéo mạnh ra, loáng thoáng vang lên giọng nói ngây thơ của nàng. Đều là kẻ điên. Sâu không lường được. Đây là cảm nhận chung của đám người lão di lạc trên đường đi. Từ một phần nổi của tảng băng trôi mà tập đoàn Cẩm Tú thể hiện ra trên quãng đường từ cảng Cẩm Tú đến Thiên Đô, bọn hắn đã biết tập đoàn này khủng cỡ nào. Ăn mặc ở đi lại, xe tải chạy bon bon trên đường, trung tâm thương mại, khách sạn, công trường đang xây dựng. Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt có tới 80-90% là sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú. Các ngươi có biết tại sao Tô Tổng lại đặt tên cho công ty là tập đoàn Cẩm Tú không? Tài xế lái xe là nhân viên lâu năm của Cẩm Tú. Hắn nói chuyện như đang tán gẫu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tại sao? Để Diệu Dương tiếp lời. Bởi vì Tô Tổng nói hắn sẽ cho người đi theo một mục tương lai như gấm, cho nên gọi là Cẩm Tú. Để Diệu Dương gật đầu, hắn và mấy đàn em đưa mắt nhìn nhau. Tài xế tiếp tục nói, ta là lính dân quê, về nhà thì thất nghiệp, sau đó đến Cẩm Tú chạy xe. Bây giờ con gái đã có chồng, con trai còn thi đứng đầu. Nói đến đây tài xế gãi đầu, ngượng ngùng bảo, Tô Tổng từng nói con em của tập đoàn Cẩm Tú chỉ cần thi lọt vào top 10 thì công ty sẽ trả hết học phí cho. Tài xế vẫn còn lải nhải gì đó, song để Diệu Dương không còn nghe lọt nữa. Hắn nhìn Thiên Đô phồn hoa bên ngoài cửa sổ xe, đường cái sạch sẽ rộng rãi. Bỗng nhiên để Diệu Dương cảm thấy thật ra Mộ Dung Thanh Thanh quyết định gia nhập công ty Cẩm Tú chẳng có gì không tốt cả, ít nhất thì hắn vui lòng đồng ý. Hai tiếng sau khi Lão Di Lặc và những người khác đến Thiên Đô, ba mẹ của Lộ Lộ cũng đến. Tô Bình Nam cũng nghĩ đến việc thông báo cho ba mẹ Lộ Lộ, nhưng Lộ Lộ từ chối. Lý do là bản thân đã làm cho ba mẹ buồn quá nhiều, không muốn họ phải lo lắng thêm một lần nữa. Tô Bình Nam đồng ý, nhưng mà nhân viên bị thương lại dính dáng đến vấn đề bảo hiểm nên người của hãng hàng không Thiên Thông đã thông báo cho ba mẹ của Lộ Lộ. Vì vậy Tô Bình Nam không hề biết chuyện ba mẹ của Lộ Lộ đến Thiên Đô. Vừa vào viện, mẹ Lộ Lộ đã bật khóc khi nhìn thấy con gái với khuôn mặt phờ phạc và mũi còn đang cắm ống thở. Diệp phụ thì khá hơn một chút, sau khi hỏi thăm bác sĩ Chu biết được tình trạng của con gái, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi tiễn bác sĩ đi, ba của Lộ Lộ nhìn con gái nói chuyện vẫn còn hơi khó khăn thì thở dài. Lộ Lộ vui vẻ cười, tuy rằng không muốn quấy rầy ba mẹ, nhưng Tô Bình Nam quá bận rộn, dù là một người mạnh mẽ đến đâu thì nàng cũng vẫn hơi sợ hãi. Diệp phụ nhìn con gái gượng cười. Nếu nói rằng hắn không đau lòng thì là nói dối. Hắn đã biết con gái tự lập sớm, tính nết dám yêu dám hận nên đã chịu không ít thiệt thôi. Nàng mới bị một tên cặn bã lừa một lần, lần này còn liều mạng đi cứu người. Thực sự không biết khi nào nàng mới trưởng thành. Diệp phụ là lãnh đạo của một đơn vị ở một huyện nhỏ, vẫn có tầm nhìn xa trông rộng. Phòng bệnh mà con gái ở là một phòng biệt lập, thậm chí có nhà vệ sinh riêng, nhìn là biết phòng của cán bộ cấp cao. Nhìn vẻ lễ phép trong nói giọng của cô y tá chuyên chăm sóc cho con gái và bác sĩ vừa rồi, đây đâu phải là thái độ đối với bệnh nhân bình thường. Tất cả những điều này cho thấy người được đứa con gái ngốc của hắn cứu là người giàu có hoặc quyền lực, nhưng con gái đã cứu mạng người kia, không phải là người nên đến để chăm sóc nàng nhiều hơn một chút sao? Trong lòng Diệp phụ hơi bất mãn. Hắn muốn hỏi tình hình cụ thể của con gái, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con lại đành kìm lời. Chương 378. Chúng ta là bạn bè. Tô Bình Nam nhận được tin báo ngay sau khi ba mẹ Lộ Lộ đến bệnh viện Thiên Đô. Con gái người ta suýt nữa vì mình mà mất mạng, đương nhiên phải đi gặp mặt bọn hắn, còn nhiều chuyện cần phải bù đắp cho người ta. Cho nên sau khi kết thúc cuộc họp vội vàng, 20 phút sau Tô Bình Nam đã chạy đến bệnh viện. Vừa thấy mặt Tô Bình Nam, trong lòng ba của Lộ Lộ đã cảm thấy rùng mình. Người tới là một người trẻ tuổi khí phách hiên ngang, cử chỉ giơ tay nhấc chân cực kỳ giống với đại nhân vật Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Mặc dù Tô Bình Nam rất lịch sự và nhã nhặn, nhưng mắt nhìn của ba Diệp rất tinh, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi giang hồ sâu đậm chất chứa trong người thanh niên này. Nam nhân này không phải là một mối lương duyên tốt. Ba của Lộ Lộ đã biết con gái mình bị thương như thế nào? Đây không còn là những năm chiến tranh, ai lại trả thù bằng cách này, lòng thù hận sâu đến mức nào? Nhìn đám thuộc hạ đi theo người thanh niên tên Tô Bình Nam này, kẻ nào kẻ nấy hơi thở hung hăng không thể giấu nổi. Tóm lại, theo quan điểm của Diệp phụ, người này quá phức tạp, sắc mặt xa xăm. Hai bên có khúc mắc nên dĩ nhiên nói chuyện khách sáo dị thường, sau vài lần trò chuyện, ba Diệp đề nghị trở về bệnh viện ở quê tỉnh dưỡng. Tô Tổng, ở quê ta đều là bà con, chăm sóc cũng dễ. Ta cũng đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thôi, ở đây dù y tá cẩn thận đến đâu cũng không bằng người nhà chăm sóc có phải không? Ba Diệp đã có chủ tâm trước nên nói rất cẩn thận. Sau khi cân nhắc vài phút, Tô Bình Nam cười nói, e rằng ở một nơi nhỏ bé không thể so với trình độ của ông chủ Trịnh được. Nếu thật sự ở không quen, ta có thể tìm một nơi khác. Khi nói chuyện cả hai không tránh mặt lộ lộ, nàng thấy vậy phút chốc trở nên khẩn trương. Hiện tại nàng vất vả lắm mới có thể nhìn thấy Tô Bình Nam mỗi ngày, sao mà bằng lòng bỏ đi. Nhưng mà bây giờ đang có rất nhiều người, nàng không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nàng chỉ có thể to mắt nhìn mẹ, mong mẹ nàng đồng ý với ý kiến của Tô Bình Nam. Không bên nào thuyết phục được bên kia. Sau khi Tô Bình Nam ra về, nàng lập tức biểu môi. Để xoa dịu con gái, hai vợ chồng già nhiều đêm không ngủ được. Mẹ Lộ Lộ lau nước mắt và nói với ba Lộ Lộ, con gái của chúng ta số khổ, ta nghĩ nên làm theo ý muốn của nàng, ta thấy tiểu tử kia cũng được lắm. Ba Lộ thở dài, Lộ Lộ là đứa con ngốc nghếch, thanh niên đó không phải người đơn giản, sợ rằng cuối cùng Lộ Lộ sẽ chịu tổn thương. Lần này nàng có thể thoát chết nhưng nếu còn đi theo người này, sau này chỉ sợ ê ba Lộ cũng không nói rõ, theo ý kiến của hắn thì thanh niên này quá phức tạp, sợ rằng sau này sẽ có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Thứ hai, vì gia đình hắn chỉ là hộ gia đình bình thường, rõ ràng thanh niên kia tiền muôn bạc vạn, sau này làm sao có thể có ít phụ nữ vây quanh hắn. Sao Lộ Lộ có thể cạnh tranh với những nữ tử môn đăng hộ đối kia, thà sớm chặt đứt ý nghĩ của nàng, về nhà sống cuộc sống bình yên còn hơn. Mẹ của Lộ Lộ đã ngừng khóc, còn Hàng Không Thiên Thông thì sao? Không phải là Lộ Lộ còn phải làm ở Thiên Đô hay sao? Ba Diệp nói, bỏ đi, trước đó có kẻ lừa đảo, sau thì xảy ra sự việc này. Còn tin theo con gái mình thì ngày nào đó cũng xảy ra chuyện, Diệp Mẫu hơi luyến tiếc nhưng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Ba Diệp ôm vợ vào lòng, năm nay phòng tài chính của huyện muốn tuyển người. Lộ Lộ có đủ điều kiện. Con gái vẫn nên sống an ổn mới tốt khi. Chiều hôm sau, trước khi Tô Bình Nam xuống xe, hắn nhìn thấy ba của Lộ Lộ đang đứng trước cửa bệnh viện. Ánh mắt của ba Lộ Lộ rất phức tạp khi nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen trên đường và nhân viên bảo vệ cẩm tú. Tô Bình Nam vừa xuống xe, lập tức cười nói, không biết là bá phụ hút thuốc, thế này thì để ta đến bệnh viện dặn dò bọn hắn. Có phòng hút thuốc dành cho bác sĩ ở đó, để bá phụ không phải chạy xuống. Ba của Lộ Lộ dập tắt nửa điếu thuốc và ném vào thùng rác bên cạnh, chính thức vươn tay ra, về hôm qua chưa giới thiệu, ta tên là Diệp Cương. Tô Bình Nam nhìn bàn tay đang vươn ra của ba Lộ Lộ cũng chính thức bắt tay, Tô Bình Nam. Ta ở đây để chờ ngươi, cùng ta đi dạo một chút có được không? Diệp Cường nói xong thì nhìn mấy người Đỗ Thạch đang đi theo sau Tô Bình Nam. Tô Bình Nam gật đầu vẫy tay với những người đi theo, các ngươi đừng đi theo, chờ ta ở bệnh viện. Đỗ Thạch và những người khác lập tức cúi đầu đồng ý, Diệp Cường nhìn hành động của mấy người Đỗ Thạch thì càng ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm dọc theo vỉa hè bên ngoài bệnh viện. Diệp Cường nói trước, lần này quả thực làm phiền ngươi. Ta nghe công ty của Lộ Lộ nói rằng chi phí bệnh viện thực sự là do ngươi chi trả. Tô Bình Nam nói, vì ta mà Lộ Lộ mới ra nông nổi này, đây là điều ta nên làm mà. Diệp Cường gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài mà nói, ta có thể nhìn ra tâm ý của con gái ngốc nghếch nhà ta, nhưng ta không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào. Tô Bình Nam nói, để chúng ta là bạn bè, Diệp Cường ừ một tiếng, đột nhiên hỏi một câu, Tô Tổng có bạn gái rồi phải không? Tô Bình Nam nhìn ba Lộ Lộ rồi gật đầu. Chương 379, ta sẽ là pháp sư của ngươi cả đời. Hai tiếng sau cuộc nói chuyện, Tô Bình Nam nhận được tin Lộ Lộ đã được chuyển đến một bệnh viện khác. Nhìn Lộ Lộ đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe, Tô Bình Nam ngồi xổm xuống, mặc kệ ba mẹ Lộ Lộ đang ở bên cạnh, hắn nắm lấy tay nàng, nói vẻ chân thành, đi về nhà tĩnh dưỡng cũng tốt. Lộ Lộ cắn môi gật đầu, mở to mắt nhìn Tô Bình Nam như muốn khắc sâu nam nhân này trong tâm trí. Ba mẹ nói rất nhiều điều khiến nàng thực sự không thể từ chối. Nàng biết rằng lần này từ biệt cũng chính là vĩnh biệt, nàng sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nam nhân này nữa. Tô Bình Nam nói tiếp, Tô Bình Nam tuy không phải người tốt gì, nhưng vẫn là người có trách nhiệm. Ngươi đối xử với ta như vậy làm sao ta có thể phụ lòng ngươi, tĩnh dưỡng cho tốt rồi chờ ta tới đón. Nhìn vào đôi mắt to không thể tin được của Lộ Lộ, Tô Bình Nam mỉm cười, ta sẽ là pháp sư của ngươi cả đời, ta sẽ giữ lời. Cô gái mỉm cười, sắc mặt tái nhợt mà xinh đẹp động lòng người. Tôn Mạn rời khỏi Thiên Đô gần như cùng lúc với Lộ Lộ. Đoàn tàu chậm rãi di chuyển, những người bạn đồng hành vẫn đang cười nói vui vẻ, tràn ngập bầu không khí trẻ trung thanh xuân. Tôn Mạng im lặng ngồi dựa bên cửa kính tàu. Vẫn là phong cách của nam nhân kia, hào phóng và xa hoa, nhóm của các nàng được xếp vào trong số ít mấy ghế ngủ mềm trong khoang tàu. Tôn Mạng có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thành phố xa lạ, kỳ dị này dần biến mất khỏi tầm mắt. Trải nghiệm của những ngày ngắn ngủi đó thật khó quên trong suốt quãng đời còn lại của nàng. Sau cuộc chia ly ngày hôm đó, nàng không bao giờ gặp lại Tô Bình Nam nữa. Nhưng từ vẻ mặt của người tiễn, nàng biết rằng nam nhân đáng sợ kia đã thắng. Khi đưa ra phán đoán này, bản thân nàng cũng không nhận ra khuôn mặt thanh tú bất giác lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Những gì nàng lấy đi từ thành phố này không chỉ là ký ức, mà còn là một túi hồ sơ. Nàng đã xem hồ sơ bên trong, đó là một cửa hàng mặt tiền trong khu phố thương mại sôi động nhất ở quê hương của Tôn Mạng. Cô gái dù thiếu kinh nghiệm đến đâu cũng biết món quà này quý giá đến nhường nào. Một cửa hàng nuôi ba thế hệ. Món quà từ nam nhân này rất tục nhưng rất thực tế. Làm bạn với Cẩm Tú, cuộc sống của ngươi sẽ suôn sẻ. Lời nói của nam nhân lại vang lên bên tai Tôn Mạng, rồi chìm trong tiếng gầm rú của đoàn tàu đang chạy về phía xa. Biệt thự Minh Nguyệt Hồ. Lý Lạc Nhiên đợi suốt ba ngày. Trong ba ngày, Lý Lạc Nhiên không nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai, tự mình dọn dẹp toàn bộ căn biệt thự từ trên xuống dưới. Theo cách nói của nàng, như vậy sẽ làm ngôi nhà này có hương vị của nàng. Trong ba ngày qua, Lý Lạc Nhiên cảm thấy hạnh phúc nhất là dù Tô Bình Nam có bận rộn đến đâu hắn cũng sẽ trở về đúng giờ, sau đó ăn hết bữa ăn mà nàng nấu một cách ngon lành. Lúc ra đi, mặc kệ đám người ra vào sân bay, Lý Lạc Nhiên chủ động hôn Tô Bình Nam, hai mắt đột nhiên đỏ ửng. Cô gái ôm Tô Bình Nam thật mạnh, sau đó nói nhỏ vào tai Tô Bình Nam một câu, nếu là ta, ta sẽ làm tốt hơn nàng. Ta sợ mất ngươi hơn sợ bom nổ. Trên đời không có chuyện gì là không thể lộ ra ngoài, Lý Lạc Nhiên vẫn nghe nói về vụ náo động ở sân bay, nhưng nàng chịu đựng và không bao giờ hỏi tới. Khi họ chia tay, Lý Lạc Nhiên nói vì nàng luyến tiếc, dấu ấn của Tô Bình Nam trong lòng nàng quá sâu đậm, nàng không thể dứt bỏ được. Không đợi Tô Bình Nam lên tiếng, Lý Lạc Nhiên nói tiếp, tay nghề nấu nướng của ta tốt không? Người đã nói với ta sẽ ăn cơm ta nấu cả đời. Tô Bình Nam gật đầu. Trên máy bay, Lý Lạc Nhiên hơi mệt mỏi ngồi vào chỗ, Đinh Đồng bên cạnh lại do dự. Ta biết ngươi muốn nói gì? Lý Lạc Nhiên hờ hững nói, vương miện hắn đã trao cho ta, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta có khả năng đội nó. Trước khi máy bay cất cánh, điện thoại của Lý Lạc Nhiên đổ chuông, đó là Tô Bình Nam gọi đến. Ta thích ăn món ăn Sơn Đông, ngươi có hứng thú học thêm để bồi dưỡng tay nghề nấu ăn không? Ngay lập tức Lý Lạc Nhiên vui mừng như một đứa trẻ, tay nghề nấu ăn của bản cô nương thiên tư trác tuyệt, lần sau gặp nhau ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Lý Lạc Nhiên đi rồi. Mộ Dung Thanh Thanh đến. Tô Bình Nam đã cho Mộ Dung Thanh Thanh đủ kiên nhẫn và thời gian, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh không muốn tiếp tục ở lại. Nữ nhân này có một sức sống mạnh mẽ như một con gián, sự hồi phục nhanh chóng khiến ông chủ Trịnh hết sức kinh ngạc. Đúng một tháng sau, Mộ Dung Thanh Thanh nhất quyết muốn xuất viện, mặc cho y tá có nói nghiêm trọng thế nào, Mộ Dung Thanh Thanh cũng chỉ cười lắc đầu. Ở cùng Mộ Dung Thanh Thanh hơn một tháng, cô y tá nhỏ đã hiểu tính cách Mộ Dung Thanh Thanh, không còn sợ nàng nữa. Tống Chân Chân thấy xung quanh yên tĩnh thì lặng lẽ nói nhỏ, nếu ngươi ở lại thêm vài ngày nữa, kẻ xấu kia sẽ tốn nhiều tiền hơn. Đừng làm lợi cho hắn. Mộ Dung Thanh Thanh cười ngã tới ngã lui, vỗ về cô y tá nhỏ đang mờ mịt, nghiêm giọng nói, nếu sau này ngươi có bạn trai, hãy nói cho hắn biết tỷ tỷ ngươi là Mộ Dung Thanh Thanh của Hải Đông Thanh. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên dừng lại, sau đó nói tiếp, Mộ Dung Thanh Thanh của tập đoàn Cẩm Tú. À. Một tháng nay, cô y tá nhỏ cùng chung mối thù, nói xấu Tô Bình Nam nhiều lần, kết quả là đồng đội của nàng đột ngột trở mặt đi theo kẻ thù mà nàng không thể giải thích được, khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Chương 380, Tô Định bắt đến làm việc ở Cẩm Tú đúng lúc cô y tá nhỏ đang thất thần thì thấy cửa bị đẩy ra, tên gia hỏa thường xuyên đi theo Tô Bình Nam bước vào. Lục Viễn mặc kệ cô bé ngốc nghếch này, nói với Mộ Dung Thanh Thanh, người chuẩn bị xuất viện. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Lục Viễn vẫy tay ra ngoài cửa, đồng thời nói, mọi người sau này sẽ là một gia đình, bà chủ ở Cẩm Tú Sơn Trang sẽ tiếp đón ngươi. Khi Lục Viễn ra hiệu, một nữ nhân cao gầy bưng một cái khay bước vào. Sau đó nàng ta cung kính cúi đầu chào Mộ Dung Thanh Thanh, đồng thời nói, xin chào giám đốc Mộ Dung, ta là Lý Diễm. Mộ Dung Thanh Thanh đưa mắt nhìn Lục Viễn, trong mắt nàng hiện lên một chút khó hiểu. Đây là Lý Diễm, sở trường chuyên tấn công. Tốt nghiệp ngành quản lý Đại học Kinh tế Quản trị Tài chính Thiên Đô, sau này nàng sẽ là trợ lý của ngươi. Thấy Mộ Dung Thanh Thanh vẫn chưa có phản ứng, Lục Viễn cười nói, Cẩm Tú là Cẩm Tú, giang hồ là giang hồ, hoàn toàn không giống nhau. Sau này ngươi chịu trách nhiệm một số việc kinh doanh, Lý Diễm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ ngươi. Lý Diễm thấy Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu bèn đặt khay ở bên cạnh giường, trên khay là một cái hộp tinh xảo. Mộ Dung Thanh Thanh chậm rãi mở hộp ra, trước mặt nàng hiện ra một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Đeo nó vào ngươi lập tức trở thành người của Cẩm Tú, Lục Viễn nói giọng nghiêm túc, ngươi là người đầu tiên có thể đeo đồng hồ khi vào cửa. Hy vọng ngươi sẽ không làm Tô Tổng thất vọng. Thật chóng mặt. Mộ Dung Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt rực lửa của nữ tử bưng khay và nói giọng trịnh trọng của Lục Viễn thì biết rằng chiếc đồng hồ này không đơn giản, nhưng nàng vẫn đồng ý không chút do dự. Thua là thua nhưng Mộ Dung Thanh Thanh sẽ luôn là Mộ Dung Thanh Thanh. Một cái đồng hồ thì có gì đặc biệt mà làm quá lên thế? Cô y tá nhỏ nhìn phòng bệnh trống rỗng thì biểu môi theo thói quen, định nói vài câu độc địa. Trong một tháng qua, lúc rảnh rỗi cô y tá nhỏ sẽ ở lại đây, nàng đã quen với sự tồn tại của Mộ Dung Thanh Thanh. Đột ngột chia tay khiến Tống Chân Chân cảm thấy không nỡ. Sau khi thu dọn giường bệnh, cô y tá nhỏ mở cửa sổ thông gió, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh và Lục Viễn sánh vai nhau đi xuống lầu, cổ tay ánh lên màu sắc giống nhau. Tạm biệt. Cô y tá nhỏ vẫy tay chào. Kỳ thi đại học là bước ngoặt của cuộc đời. Nhiều người đã từng nghe câu này, vậy tại sao câu tiếp theo của nó lại ít được nhắc đến? Bởi vì câu tiếp theo của nó là kể từ thời điểm đó kết thúc. Ngày càng có ít thứ mà người ta có thể nỗ lực để làm tốt. Trường Trung học số 1 Thiên Đô. Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, trường trung học cơ sở trọng điểm nổi tiếng nhất Thiên Nam đã bị Tô Định Bắc làm chấn động. Tô Định Bắc đã trở thành huyền thoại trong giới học sinh năm nay. Ở tuổi của Tô Định Bắc, những bài thơ của Uông Quốc Chân và loạt phim truyền hình của Takuya Kimura rất phổ biến trong khuôn viên trường, nhưng trong mắt người lạnh lùng và nổi loạn như Tô Định Bắc chỉ có giang hồ vó ngựa tung hoành của Tô Bình Nam. Sự nổi loạn và vẻ ngoài lạnh lùng khiến Tô Định Bắc luôn là nhân vật gây sốt ở trường trung học số 1, chưa kể nàng còn có thân phận là em gái của Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy, cho nên khi Tô Định Bắc thi vào đại học với tư cách là học sinh lớp 11 mà vẫn có thể xếp thứ hai đã làm bùng nổ giới học sinh ở trường trung học số 1 Thiên Đô. Đó là lý do tại sao mọi người bao gồm cả Tô Phụ Tô Mẫu đều nghĩ rằng Tô Định Bắc sẽ chọn hai trường đại học hàng đầu nổi tiếng nhất Hà Quốc, nhưng Tô Định Bắc lại chọn Đại học Thiên Đô. Quyết định này sẽ gây náo động trong những gia đình bình thường. Nhưng trong gia đình họ Tô lại gió êm sóng lặng chỉ vì một lời nói của Tô Bình Nam. Trong năm nay Định Bắc sẽ đến làm việc ở Cẩm Tú. Ở xa quá thì bất tiện lắm. Tô Bình Nam đã lên tiếng, Tô Định Bắc lại kiên trì, mọi chuyện đã được giải quyết tự nhiên như vậy. Mặc dù nhà trường đã gây khó dễ rất nhiều, nhưng Tô Định Bắc không thấy phiền, cuối cùng giơ cao lá cờ của Tô Bình Nam mới được an ổn. Vị trí của bộ phận viễn thông Cẩm Tú nằm ở khu Bắc của Thiên Đô. Khi ngày hoàng công tòa nhà Cẩm Tú ngày càng đến gần, thời gian các bộ phận của tập đoàn Cẩm Tú ở địa điểm ban đầu ngày càng ngắn lại. Thời gian làm việc của tập đoàn Cẩm Tú là 8 giờ 30, Tô Định Bắc đã đứng ngoài cổng viễn thông Cẩm Tú lúc 8 giờ và yên lặng chờ đợi. Tô Định Bắc đã không được tận hưởng kỳ nghỉ nhàn nhã nhất trong đời. Sự cô đơn không ai có thể diễn tả được trong đôi mắt của Tô Bình Nam ngày hôm đó đã làm Tô Định Bắc vô cùng đau đớn, nàng hy vọng một ngày nào đó mình có thể đứng sau lưng nhị ca sớm hơn nên nàng đã chọn đi làm. Ý định ban đầu của Tô Định Bắc là xuất phát từ vị trí dưới thấp nhưng Tô Bình Nam đã gạt bỏ ý kiến của nàng, ngươi đủ thông minh rồi, thứ ngươi thiếu chỉ là kinh nghiệm. Ta hy vọng sau này ngươi sẽ là nòng cốt đảm đương một phía, không phải là một thủ lĩnh chỉ biết xông pha trận mạc. Bây giờ ngươi buông tay đi làm, chúng ta lập tức thất bại. Sản phẩm chính của viễn thông Cẩm Tú là máy nhắn tin, nhưng Tô Bình Nam biết rằng điện thoại di động sẽ sớm trở nên phổ biến ở cả Hà Quốc. Nếu muốn tiếp tục ăn miếng bánh này thì cần phải chuyển đổi hình thái kinh doanh. Đối thủ mà Cẩm Tú sẽ phải đối mặt không phải là các công ty kỹ thuật số trong nước đang gây tiếng vang nhỏ mà là những gã khổng lồ có bề dày kinh nghiệm. Tô Bình Nam giao cho Tô Định Bắc vị trí trợ lý của Từ Hoa, chỉ có một yêu cầu, chỉ xem, không nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.